Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 399, chào tạm biệt Jiraiya. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Trung Nhẫn thi đấu lại đã kết thúc. Lúc đầu ở trong nhà cùng đợi Minh Nguyệt trở về Valos, lại thật lâu tìm không thấy thân ảnh của nàng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đang ở Valos chuẩn bị xuất môn tìm kiếm Minh Nguyệt lúc, luôn luôn lấy lười nhác chứ danh Kakashi cư nhiên đi tới Valos trước người. Valos nhàn nhạt nhìn Kakashi, mở miệng nói: Kakashi, ngươi qua đây vừa lúc, thấy Minh Nguyệt rồi sao? Nhà đầu kia cư nhiên vẫn chưa về nhà. Valos tiền bối, ta qua đây chính là phải nói cho ngươi chuyện này. Kakashi cung kính mở miệng nói: Ồ, chuyện gì? Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện? Valos nhíu chân mày lại, mở miệng nói: Không phải, tiền bối ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn mang Minh Nguyệt đi tu hành một đoạn thời gian. Hiện tại nói cho ngươi biết một tiếng. Kakashi đang khi nói chuyện để lộ ra nhè nhẹ bất đắc dĩ. Hắn vốn là chuẩn bị giáo dục Sasuke, không ngờ tới Sasuke cư nhiên trốn tránh. Hơn nữa Minh Nguyệt thiên phú tốt như vậy, cũng tránh hảo thích hợp hắn nhẫn thuật. Hết thảy hắn mới chỉ có sẽ chỉ bảo Minh Nguyệt. Ồ, ngươi cũng biết trăng sáng thực lực. Không phải ta xem thấp ngươi. Ngươi có thể dạy nàng cái gì? Valos nghe được Kakashi lời nói đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Trên dưới đánh giá Kakashi tiếp tục nói. Giáo Minh Nguyệt như thế nào bị trễ huyền bí sao? Kakashi nghe được Valos lời nói, sắc mặt không có căn nguyên được đỏ lên. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Tiền bối nói đùa. Coi như ta muốn dạy nàng như thế nào đến trễ, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không a. Ta là muốn đem ta trai Dori dạy cho nàng. Đùa giỡn, chớ để ý, ta nhìn ngươi thực lực sắp đột phá ảnh cấp, hoàn toàn có tư cách giáo dục ta cái kia bất thành khí nữ nhi. Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói, tiền bối nói nơi đó nói, Minh Nguyệt đã là thượng nhẫn. Khả năng không lâu sau nữa sẽ đột phá tinh anh thượng nhẫn. Ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không từ mà biệt, tiền bối cũng thường thường đạo ta. Minh Nguyệt là tiền bối nữ nhi. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta đồng ý. Đi thôi. Valos dáng đoạn Kakashi thao thao bất tuyệt, khoát khoát tay mở miệng nói. Kakashi cung kính đối với Valos gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật biến mất ở Valos trước mắt. Valos thấy vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng. Kakashi làm ra quyết định như vậy, thật đúng là có điểm ngoài hắn ý liệu. Bất quá Valos cũng không suy nghĩ nhiều. Tất cả chỗ tốt đều bị Minh Nguyệt lấy được. Hắn còn có thể nói cái gì? Lẽ nào không muốn giả trang ra một bộ được tiện nghi còn khoe mã biểu tình? Đối với Kakashi Chidori, Valos nhưng là thấy thèm rất lâu rồi. Spaniel Gaxi như thế nào đi nữa coi là cũng là hắn hậu bối. Vô duyên vô cố Valos cũng không nguyện ý đi cường đoạt hậu bối gì đó. Dù sao Kakashi không có đắc tội hắn, nhưng lại cực kỳ cung kính. Hiện tại Kakashi đem Chidori giao cho Minh Nguyệt, cùng Valos chính mình đi học không khác nhau gì cả. Miễn là Minh Nguyệt ở trước mắt hắn nhiều diễn luyện hai lần là được rồi. Valos cảm giác có dũng khí. Chờ hắn học xong Kakashi Chidori, có thể hắn có thể sáng tạo ra dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn viễn trình công kích chiêu thức. Valos lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Từ lần trước cùng Kakashi đám người đi sóng quốc sau khi trở về, Valos vẫn còn không có đi qua Ichikaru xem Ayame đâu. Cũng lạ nhớ nàng, thừa dịp hiện tại không có việc gì, đi tiệm mì Ichiraku nhìn Ayame cũng tốt. Đi ở Konoha trên đường phố, mỗi lần Valos đều sẽ có không đồng dạng cảm thụ. Có lẽ là đã thành thói quen cái này cái địa phương a. Dù sao ở chỗ này thời gian dài nhất, xuyên Việt nhiều như vậy cái thế giới, còn không có ở một cái địa phương dừng lại quá lâu như vậy. Valos vừa cảm thụ Konoha trên đường phố, cái loại này tường hòa bầu không khí, một bên nhấc chân hướng tiệm mì Ichiraku đi tới. Háo sắc tiên nhân, người đem lão sư ta đánh ngã, người có thể muốn dạy dỗ ta. Nếu không, ta liền mỗi ngày đều quấn quýt lấy ngươi. Đang ở Valos âm thầm suy nghĩ mình là hay không đã thích Konoha thời điểm. Đột nhiên một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của hắn. Háo sắc tiên nhân, Jiraiya, nghe được cái này xưng hô. Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Quả nhiên cùng Orochimaru nói giống nhau. Jiraiya bản thân đúng là Konoha. Valos không khỏi quay đầu hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái rác rưởi đâm bên cạnh. Jiraiya đang bắt lại Naruto đôi chân. Đem Naruto nhét vào thùng rác. Thậm chí còn không quên đắp lên thùng rác đáp. Valos không nói. Đây là một cái tiền bối chuyện làm sao. Hơn nữa Valos nhớ kỹ Jiraiya hình như là Naruto phụ thân lão sư A. Dù nói thế nào Naruto cũng là hắn đồ tôn A. Đối xử như thế Naruto không cảm thấy quá mức sao? Đang ở Valos cho rằng Jiraiya như vậy đã quá mức thời điểm. Jiraiya lại còn cầm lên một bên tảng đá đặt ở rác rưởi đâm bên trên. Thấy vậy Valos ót nhất thời bò đầy hắc tuyến. Người này thật là cùng Sunet cùng xưng tam nhẫn Jiraiya sao? Khi dễ tiểu hài tử đều khi dễ đến phân thượng này. Valos cũng nữa xem không nổi nữa. Không khỏi tiến lên ở Jiraiya phía sau nhẹ giọng ho khan tiếng. Khái khái. Jiraiya đột nhiên nghe được phía sau đi ra tằng hắng một tiếng. Không khỏi cả kinh. Hắn cũng không có phát hiện có người nào tới gần hắn. Nếu như cái này nhân loại muốn đánh lén lời của hắn. Nghĩ tới đây. Jiraiya mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Bỗng nhiên xoay người hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn một người tránh thùng rác, vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Jiraiya nhìn thấy người đến phía sau thở phào nhẹ nhõm, nhìn Valos cười ha hả, mở miệng nói, đã lâu không gặp, ân, là đã lâu không gặp, không ngờ tới vừa thấy được ngươi, liền thấy ngươi khi dễ tiểu hài tử. Valos bĩu môi mở miệng nói, ha ha, cái này chỉ do ngoài ý muốn. Jiraiya lúng túng sờ sờ ót. Hắn không ngờ tới cư nhiên để Valos thấy được như vậy chuyện xấu. Ngoài ý muốn sao? Ta nhìn không thấy được a. Người đầy cũng quá quyết. Hắn chính là người đệ tử ba động Minato nhi tử. Valos lại đung đưa thùng rác bĩu môi nói. Cảm tạ vũ chữa kim lúc cơm cùng tinh múa u nguyệt từ trước đến nay chống đỡ. Hôm nay cải trắng đầu thật sự là quá bất tỉnh. Tối hôm nay cho các ngươi lại càng chương một, có thể nói, ngày mai bạo phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.